liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 243. Ngươi là heo à? Bên ngoài, Đường Kiện hướng về Lưu Vũ Yên đậu xe cộ đi tới. Chụp xong, nhìn thấy Đường Kiện đi tới, Lưu Vũ Yên mở cửa xe kế bên tài xế, góp đầu mặt mày hớn hở hỏi. Ừ, vừa vặn chụp xong. Đường Kiện đi vào ngồi. Nếu là nói chính mình thôi diễn biểu tình đi ra ngoài, cũng không biết Lưu Vũ Yên sẽ là phản ứng gì, phỏng chừng lại được lãi nhải lẩm bẩm nói giáo lên. Hì hì, cái kia đi, bên ngoài bây giờ không kẹt xe, quá khứ nửa giờ tả hữu cũng có thể đến rồi. Lưu Vũ Yên thần thần bí bí nói. Đường Kiện hiếu kỳ nói. Đi chỗ nào, bí mật? Lưu Vũ Yên mỉm cười nói lấy. Ngược lại đến ngươi liền biết rồi. Bây giờ nói ra tới coi như không có ý nghĩa. Nàng hiện đang mặc lấy một cái màu trắng váy ngắn, phối hợp bột màu trắng áo. Đầu kia phiêu giật tóc dài trói thành một bó thật cao đuôi ngựa rủ xuống ở sau ót. Dùng bốn chữ để hình dung hiện tại Lưu Vũ Yên, Đường Kiện nghĩ tới chính là thanh xuân mỹ lệ. Hắn vừa tò mò hỏi. Liền hai người chúng ta sao? Lưu Vũ Yên lái xe nói, nếu không đây ta sợ ngươi mất hứng, cho nên liền vi vi cũng không có nói cho. Nói lấy, Lưu Vũ Yên vừa mịn âm thanh lẩm bẩm, ta còn muốn mang ngươi trở lại tổ chức sinh nhật, chỉ sợ đến lúc đó ngươi sẽ không vui. Sẽ không nha, có ngươi theo ta sinh nhật ta đã rất vui vẻ rồi. Đường Kiện xuất phát từ nội tâm nói, đổi là người khác, hắn khẳng định không vui sinh nhật. Dù sao cha sau khi qua đời, hắn đều đã suốt 10 năm chưa từng có sinh nhật. Lưu Vũ Yên vui vẻ nói lấy. Tiểu tiện nhân, lúc nào miệng ngọt như vậy biết nói chuyện. Đường Kiện hỏi ngược lại. Lúc trước cũng không là như vậy phải không? Ngươi lúc trước nha, nói chuyện đều có thể sặc chết người. Kia giống như bây giờ nói dễ nghe như vậy. Lưu Vũ Yên buồn cười nói lấy. Có không ta cảm thấy ngươi là đang vu khống ta. Đường Kiện kéo qua đai an toàn cột lên. Trong lòng của hắn càng ngày càng tò mò. Lưu Vũ Yên rốt cuộc muốn làm sao cho chính mình qua cái này sinh nhật. Nàng nói sẽ đưa một phần ta tuyệt đối yêu thích lễ vật, vậy là cái gì lễ vật sẽ không thật sự là. Suy nghĩ một chút, nếu quả thật là nếu như vậy, vậy mình là tiếp nhận đây vẫn là tiếp nhận đây vẫn là tiếp nhận đây. Một đường vừa nói vừa cười. Nửa giờ sau, xe đã tới một nhà công viên cánh cửa. Còn kém 13 phút nha. Lưu Vũ Yên nhìn lấy điện thoại di động. Nguyên bản còn có thể càng thêm trước thời hạn chạy đến, nhưng cũng nhanh đến nơi này thời điểm, nàng còn cố ý mở chậm một chút. Đường Kiện nhìn lấy hơn nửa đêm bên trong đèn vẫn sáng công viên, tò mò hỏi, công viên này tối nay bị ngươi bao rồi à? Đúng. Lưu Vũ Yên tự hào gật gật đầu. Sau đó mở xe ra đuôi dương, một tay nhấc bánh ngọt, một tay dắt Đường Kiện vừa đi vừa nói. Còn ngây ngốc làm gì vào trong á? Cửa công viên trạm an ninh bên trong còn có hai gã đại thúc đang tại chấp cần. Hiển nhiên là bởi vì Lưu Vũ Yên tốn tiền nguyên nhân, cho nên tối nay đặc biệt vì nàng làm thêm giờ trông coi công viên. Cảm thụ Lưu Vũ Yên cái kia mang theo ấm áp nhiệt độ có chút nhỏ run rẩy tay phải bắt tại trên cổ tay của mình, trong lòng của Đường Kiện liền có loại đặc biệt an tâm cảm giác. Giống như khi còn bé cha dắt tay của mình đi dạo công viên một dạng. Đi thêm vài phút đồng hồ, Lưu Vũ Yên nhìn đồng hồ tay một chút, còn kém 7 phút đây. Sớm biết liền kéo nhiều một hồi đi vào nữa rồi. Còn chưa tới sao, làm sao cảm giác trong này âm trầm kẻ gian mấy bả dọa người. Trong công viên đèn đường là màu khô héo, cũng không có sáng đặc biệt. Ngoại trừ ven đường thấy rõ, những địa phương khác đều đen như mực. Muốn là bản thân một người đi tới, cảm giác kia thật đúng là rất đáng sợ a. Thật giống như chính là trước mặt. Trời tối đột nhiên quên là tại kia một bên rồi. Lưu Vũ Yên chột dạ le lưỡi một cái. Đường Kiện không nói gì mà nói lấy. Ngươi là dân mù đường a? Mới không phải. Lưu Vũ Yên nói lấy. A, thì ở phía trước. Lần này khẳng định không sai được đấy. Người xác định thì ở phía trước cái này đen thùi lùi. sẽ có hay không có rắn a, độc trùng a các loại. Đường Kiện nhìn lấy dưới chân cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Sau đó, Lưu Vũ Yên mang theo Đường Kiện đi tới một viên đen nhánh đến độ không thấy rõ dưới cây lớn. Tối nay cái thời tiết mắc toi này, liền ánh trăng đều không có một chút. Bất quá Lưu Vũ Yên ngược là ưa thích như vậy đen nhánh ban đêm. Nếu không nàng chuẩn bị những thứ kia kinh hỉ sẽ phải bị Đường Kiện liếc mắt xem thấu cả rồi. Dưới tàng cây, có một cái bàn. Lưu Vũ Yên đem bánh ngọt thả ở phía trên. Sau đó mượn yếu ớt ven đường ánh đèn lấy ra bánh ngọt. Ở phía trên chen vào 21 căn tiểu cây nến. Sau đó từng cái đốt. Thời gian còn thừa lại cuối cùng 30 giây. Lưu Vũ Yên có chút nhỏ kích động hơi khẩn trương nói. Tiểu tiện tiện, người trước nhắm mắt, chờ thời gian đến ta để cho ngươi mở ra ngươi mới có thể mở ra. Ồ, Đường Kiện ngoan ngoãn làm theo. Lưu Vũ Yên là đi tới phía sau của hắn. Sau đó đưa tay che lại cặp mắt của Đường Kiện. Âm thanh ở sau ót ôn nhu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sinh nhật vui vẻ. Trong nháy mắt, trước mặt cây to này sáng lên đủ mọi màu sắc tiểu đèn màu. Phía trên trói mấy trăm cái theo gió phiêu lãng khí hydro cầu. Cây đầu dựa vào máy ghi âm nhẹ nhàng vang lên sinh nhật chúc phúc thuần âm nhạc. Đỏ tươi bắt mắt tiểu tiện tiện. Sinh nhật vui vẻ, cái này 7 cái do màu đỏ tiểu đèn màu tạo thành lời chúc phúc tại tàng cây xuống. Giống như sao thỉnh thoảng lóe lên. Mở mắt ra nhìn thấy cái này xinh đẹp tuyệt vời cảnh tượng. Đường Kiện đều có chút ngây dại. Lưu Vũ Yên đứng ở một bên. Hai tay chắp ở sau lưng. Khẽ ngẩng đầu nhìn lấy sự bố trí này cả ngày đại thụ. Viên này cây nhưng là nàng chạy rồi phụ cận thật nhiều cái công viên mới coi trọng. Cây cối có trăm năm thụ linh. Nhưng lại dáng dấp cũng không phải là đặc biệt cao. Cái cây này tàng cây rất chỉnh tề, lá cây rất tươi tốt. Hình dáng sửa chữa đến liền cùng một kẹo que, vì vậy trang sức trên những thứ này tiểu đèn màu cùng khí hydro cầu sau lộ ra đặc biệt mê người. Đẹp mắt không? Lưu Vũ Yên nhẹ giọng hỏi. Đường Kiện gật đầu một cái. Từ trong thâm tâm nói lấy. Đẹp mắt. Nàng nắm lên hai tay của Đường Kiện. Nói lấy. 10 ngón tay khấu chặt. Sau đó cúi đầu nhắm hai mắt lại, trong lòng cho phép một cái nguyện. Cuối cùng lại đem cây nến thổi tắt. Cầu nguyện cho phép cái gì? Nguyện Đường Kiện trong lúc nhất thời có chút sốc sách rồi. Vậy chỉ hy vọng yêu ta người và ta yêu người. Còn có những thứ kia bị ta khí qua độc giả đám bạn trên mạng đều có thể khỏe mạnh mau mau nhạc. Nhạc đấy. Ừ, thỉnh thoảng vẫn là phải sinh một cái khí mới được. Hô, cầu nguyện xong sau. Đường Kiện đem bánh ngọt phía trên cây nến đều cho thổi tắt. Lưu Vũ Yên lẳng lặng đem phía trên tiểu cây nến cho một rút ra một cái rơi. Sau đó để cho Đường Kiện tự mình đem bánh ngọt cắt. Một đao chậm rãi phân hai nửa. Đường Kiện ngừng lại. Lưu Vũ Yên còn tưởng rằng hắn có phải hay không tâm tình chịu đến ảnh hưởng. Kết quả Đường Kiện giọng nói vô cùng bình thường nói lấy. Ừ, liền tốt như vậy. Một người ăn một nửa. Cảm tình mới sẽ không tán. Phốc. Ai dạy ngươi sớm biết, ta liền mua nhỏ nhất hai tầng bánh cách. Cái này một nửa ăn hết muốn chống đỡ xấu bụng. Lưu Vũ Yên lấy ra nĩa cùng trang bánh ngọt giấy đĩa. Sau đó yếu ớt hỏi. Thật muốn ăn một nửa sao? Đường Kiện nghiêm túc nói. Nhất định phải đấy. Nói lấy. Hắn dùng nĩa bắt đầu ăn bên trái thuộc về chính mình cái này một nửa bánh ngọt. Vừa vặn chụp trong một đêm vai diễn bụng có chút đói. Chờ một chút ta, người ăn chậm một chút. Đường Kiện ăn xong một nửa bánh ngọt. Lưu Vũ Yên cái kia một nửa còn lại 1/3. Cái kia cái miệng nhỏ nhắn cổ cổ vừa vặn là động lòng người. Nhất là ở nơi này đủ mọi màu sắc dưới ánh đèn. Nhìn đến Đường Kiện đều có chút ngây người. Sau đó ta cũng không muốn ăn bánh cách. Thật vất vả đem một nửa bánh ngọt ăn xong. Lưu Vũ Yên có loại sắp ăn ói cảm giác. Nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên ăn như vậy nhiều bánh ngọt. Dựa theo lớn nhỏ để tính. Đây chính là 4-5 người phân 2 tầng bánh ngọt a. Đường Kiện nhìn lấy cái này lãng mạn một thân cây. Tò mò hỏi, còn có lễ vật đây. Lưu Vũ Yên theo trong túi sách lấy ra một cái hộp nhỏ đặt ở lòng bàn tay của Đường Kiện trên, âm thanh ngượng ngùng nói lấy, mở ra nhìn một chút. Đường Kiện tò mò nhận lấy cái này tinh xảo cái hộp nhỏ. Hắn mở ra xem, bên trong rõ ràng là hai cái nhẫn. Hơn nữa cái này hai cái nhẫn hắn chính là rất quen thuộc. Tại sao nói quen thuộc? Bởi vì cái này liền cùng bọn họ tại Chu Tiên trong trò chơi kết hôn dùng. Tam sinh đính ước giới giống nhau như đúc a. Xem ra chính mình đoán không lầm. Lưu Vũ Yên nói quà sinh nhật, thật ra thì chính là đem nàng đưa cho chính mình. Lúc này, Lưu Vũ Yên giọng nói khẩn trương nói lấy, ta cân nhắc qua, nếu như ngươi nhất định là ta muốn gả người, ta sao không trước thời gian hành xử quyền lợi của ta? Lời này làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Đúng rồi, thật giống như làm sao khen Tiêu Mặc cái này một bộ trong tiểu thuyết liền có tương tự một câu. Nói này, Đường Kiện không nghĩ tới cuối cùng vẫn Lưu Vũ Yên trước nói ra miệng. Hắn thâm tình mà nhìn Lưu Vũ Yên nói, người phải biết, ta có bệnh tim, di truyền cho đời sau độ khả thi rất lớn. Ta biết, Lưu Vũ Yên nghiêm túc gật gật đầu. Đường Kiện thở dài than thở, còn nữa, ta nói không chừng ngày nào liền sẽ chết. Lưu Vũ Yên nhìn chằm chằm Đường Kiện nói, ngươi còn sống, ta đây liền bồi ngươi chiếu cố ngươi. Ngươi đi trước, ta đây liền vì ngươi thủ tiết cả đời. Đường Kiện nói tiếp, ta điều kiện này cùng tình huống. Ta nhớ, nghĩ, người cha mẹ sẽ không đồng ý chúng ta ở chung với nhau. Lưu Vũ Yên ngang ngược mà đáp lại, người sau đó muốn kết hôn người là ta, cũng không phải là cha mẹ ta. Hơn nữa, bọn họ sẽ không đồng ý. Coi như không đồng ý ta cũng phải kiên trì lựa chọn của ta. Người đã nói, yêu không chấp nhận, ngoại trừ ngươi, ta cũng không muốn tạm. Đường Kiện hỏi, ngươi nghiêm túc sao? Lưu Vũ Yên ừ một tiếng, lần nữa mượn dùng làm sao khen Tiêu Mặc trong lại nói. Trên đời thống khổ nhất chuyện không phải là sinh lão bệnh tử, mà là sinh mạng lộ trình mặc dù ngắn lại tràn đầy vĩnh hằng cô tịch. Trên đời thống khổ nhất chuyện không phải là vĩnh hằng cô tịch, mà là rõ ràng nhìn thấy nhiệt độ ấm áp cùng sinh cơ lại không thể ra sức. Trên đời thống khổ nhất chuyện không phải là không thể ra sức, mà là làm hết thảy đều có thể đụng tay đến, người cũng không nguyện đưa tay ra. Đây là nói ta rõ ràng thích, lại không chịu hướng nàng bày tỏ ý tứ sao? Lưu Vũ Yên đột nhiên đưa tay phải ra, nói lấy, ngu ngốc, giúp ta đeo lên chiếc nhẫn này đi. Đường Kiện trần chờ nói, ta sợ ta đến lúc đó sẽ liên lụy ngươi cả đời. Lưu Vũ Yên sẳng giọng, theo ngươi xông vào cuộc sống của ta bắt đầu, ngươi cũng đã liên lụy ta rồi. Cho nên ngươi nhất định phải đối với ta phụ trách. Đường Kiện lại nói, có thể ta cảm thấy ta không cho được ngươi cảm giác an toàn. Nàng lại ngang ngược mà trả lời, một câu, nhưng ta có thể cho ngươi cảm giác an toàn. Đường Kiện lo lắng nói, ta sợ ngươi ngày nào liền sẽ hối hận hôm nay cái quyết định này. Lưu Vũ Yên cười trong mang lệ, nói, ta chỉ biết, nếu như ta không làm ra cái quyết định này, chúng ta đây rất có thể sẽ hối hận cả đời. Đường Kiện nói tiếp, ta không biết chiếu cố người. Hơn nữa ta cùng người bình thường so với lộ ra rất không bình thường. Lưu Vũ Yên như cũ đưa tay, phải. Cho nên ta càng phải lưu ở bên cạnh ngươi, chiếu cố ngươi, quan tâm ngươi. Nếu như không có ta, nhân sinh của ngươi tựu không khả năng khôi phục bình thường. Đáng giá không? Đường Kiện hỏi một câu. Lưu Vũ Yên gật đầu một cái. Ngươi yêu thích ta, ta thích ngươi, cái này liền đã đủ. Nếu như ta không chủ động, ta cảm thấy ngươi sẽ một mực giả bộ ngu đi xuống. Ngươi cũng chỉ biết trên miệng nói một chút. Nói cái gì yêu, thực sự yêu cầu dũng khí. Kết quả chính mình lại không chút dũng khí. Cái này yêu thực sự yêu cầu dũng khí không phải là ta nói. Lưu Vũ Yên mang tay phải đều đã mệt mỏi. Nàng cuối cùng trong mắt rưng rưng nói, trước lúc này, ta chưa cùng những nam sinh khác lui tới qua. Sau khi xuất đạo ta cũng không có bị nam nhân khác ô nhục qua. Ta là sạch sẽ, nụ hôn đầu còn bị ngươi cướp đi. Vì ngươi ta hiện tại cũng làm được mức này. Ta tốt như vậy nữ hài ngươi còn có lý do gì không đeo lên cho ta chiếc nhẫn này, ngươi là muốn tươi sống tức chết ta sao? Thật xin lỗi. Đường Kiện xin lỗi nói lấy. Lưu Vũ Yên ra mặt như thế mỏng như thế ngượng ngùng, nữ hài bây giờ nói ra những lời này đối với nàng mà nói cần bao lớn dũng khí ít nhất. Đường Kiện ra mặt dày, cũng không thể dày đến nói ra những thứ này bày tỏ mà nói tới. Nguyên bản, hắn liền đoán được ngày này Lưu Vũ Yên rất có thể sẽ hướng mình bày tỏ. Bởi vì bọn họ đều với nhau thích đối phương, chẳng qua là cũng không có đâm thủng tầng này quan hệ. Hắn tại qua trên đường tới thậm chí suy nghĩ Lưu Vũ Yên sẽ nói thế nào cửa ra. Là nói thẳng ta thích ngươi, chúng ta ở chung một chỗ được không, còn là nói ta muốn vì ngươi nhiễm sắc thể bình an một cái nhà. Kết quả không nghĩ tới nàng sẽ ở đây sao lãng mạn trong hoàn cảnh. Nói ra như vậy nhiều lãng mạn cảm nhân lời. Đường Kiện lấy ra trong đó một viên tương đối nhỏ một chút tam sinh đính ước giới. Đây là căn cứ trong trò chơi chiếc nhẫn hình dáng định chế ra. Phía trên kim cương phản chiếu trên cây ngũ quang thập sắc. Hắn do dự không biết nên đeo vào Lưu Vũ Yên cái nào trên ngón tay. Chỉ thấy Lưu Vũ Yên một mặt hạnh phúc mà nhắc nhở. Ngu ngốc, cái này là đeo vào trên ngón giữa. Ý là danh hoa có chủ, đang yêu đương chính giữa. Đeo lên chiếc nhẫn, xác định quan hệ. Trên mặt của Lưu Vũ Yên tràn đầy hạnh phúc vui vẻ vẻ mặt. Nàng cầm lấy một cái khác miếng chiếc nhẫn ôn nhu đeo ở trên tay của Đường Kiện. Sau đó khẽ ngẩng đầu, nhắm hai mắt lại, rất lâu không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ thấy Đường Kiện giọng nghi ngờ đột nhiên vang lên. Người nghĩ cái gì, nghĩ lâu như vậy bây giờ hối hận có phải hay không là đã muộn, ngươi là heo à? Lưu Vũ Yên quả thật hối hận. Tiểu tiện nhân này. Bình thường như thế tiện, nói chuyện còn như thế dơ, kết quả thời khắc mấu chốt so với bất luận kẻ nào còn phải đơn thuần biết điều. Nàng u oán trừng mắt liếc Đường Kiện, sau đó nhón chân lên chủ động phát khởi công kích, cái kia ôn nhuyễn đôi môi cuối cùng tìm được nàng mong muốn nơi quy tụ. Đây cũng tính là do ta viết cuốn thứ nhất cường điệu nữ chủ tiểu thuyết. Nhưng nhất định phải nói là có hay không nữ chủ đều sẽ không ảnh hưởng đầu mối chính. Sau này nên gây chuyện vẫn là phải gây chuyện, nên làm người tức giận hay là nên làm người tức giận, nên bị coi thường vẫn là đến bị coi thường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.